Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, cửa thần nông nhà, người nói cái gì, hoàng gia mấy người sắc mặt phát lạnh, không khách khí nói, tiểu tử, ngươi tâm địa ác độc như vậy, Sa Hạt cũng bất quá như thế, ta nhìn ngươi đã thành ma, cùng ma đầu không khác, thế nào, ngươi muốn trảm yêu trừ ma sao, Ninh Giang gõ gõ móng tay. Không thèm quan tâm nói, thay trời hành đạo sự tình, ta hết sức vui vẻ. Một cỗ sát ý hướng phía Ninh Giang đè xuống, lúc đầu ta muốn giết gà dọa khỉ, gà chết rồi, thông minh hầu tử, tự nhiên sẽ không lại đến trêu chọc ta. Hiện tại xem ra, các ngươi không cảm thấy mình là hầu tử, Ninh Giang thở dài một tiếng. Một tiếng này thở dài, Vương Mập Mạp bọn người biết. Ninh Giang là động sát tâm ni thật sự là không biết sống chết, Vương Mập Mạp âm thầm lắc đầu. Ngay cả cấm thổ địa phương như vậy, Ninh Giang đều tới lui tự nhiên, chỉ là hoàng gia đáng là gì? Nghe Ninh Giang đem bọn hắn nói thành hầu tử, hoàng gia chúng cường giả thần sắc càng phát ra băng lãnh. Thân là 13 đời nhà một trong, cho dù không phải đứng đầu nhất mấy nhà. Nhưng lấy bọn hắn cùng Đoan Mộc một mạch quan hệ đặc thù. Ai dám làm nhục như vậy bọn hắn? Tiểu tử, ngươi muốn chết, hoàng gia chúng cường giả đi hướng Ninh Giang. Liền muốn động thủ, chư vị, dược thần đại hội mở ra sắp đến. Chính là ngày đại hỷ, cần gì phải sinh tử tương hướng? Không bằng cho ta một bộ mặt, đều thối lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Là ai to gan như vậy? Có người giật mình, hiện tại hoàng gia rõ ràng muốn nổi lên. Ai dám đi quản loại chuyện này? Chỉ thấy đi tới chính là một cái khuôn mặt hiền lành thanh niên. Thanh niên này mặt mũi hiền lành, một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Ánh mắt hắn rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy nheo lại hai cái khe hở. Người kia là ai a? Lúc này nhảy ra, không sợ hoàng gia giận chó đánh mèo hắn sao? Ngươi sai, liền xem như hoàng gia, cũng không dám quá mức làm càn ồ, không phải là dược thần sơn người. Ta chỉ cần nói ra bối cảnh của hắn, các ngươi liền biết, đây là nông gia người. Một thanh âm rơi xuống, lập tức tại toàn trường nhấc lên sóng lớn. Nông gia, được xưng cơ thức nhất mạch phụ tá đắc lực, 13 đời nhà đứng đầu cái kia nông gia. Có người nhất thời giật nảy cả mình. Phát ra rung động thanh âm ni, đúng vậy, 13 đời nhà. Thực lực cũng có phân chia mạnh yếu, chỉnh thể bên trên có lẽ không sai biệt nhiều. Các đại thế gia, ai cũng sẽ không phục ai. Nhưng ở trong đó, có một cái ngoại lệ, chính là nông gia được công nhận 13 đời nhà đứng đầu, sáng lập nông gia lão tổ, có thể nói là lai lịch bất phàm, nghe nói nông gia lão tổ. Đã từng là cơ thức đại đế dưới trướng mạnh nhất chiến tướng. Cơ thức đại đế đối nông gia cực kỳ tín nhiệm, đã từng đem mình một đứa con gái, gả cho nông gia một vị thiên kiêu. Cũng là bởi vì đây, nông gia đản sinh hậu đại, có nhất định tỷ lệ sẽ chảy xuôi một phần nhỏ cơ thức đại đế huyết mạch. Cho tới nay, nông gia đều được xưng cơ thức nhất mạch phụ tá đắc lực. Truyền ngôn tại nông gia bên trong. Hãy còn có chuẩn đế cấp bậc lão tổ tọa chấn, mà lại nông gia là 13 đời trong nhà, một cái duy nhất có tư cách ở tại Dược Thần Sơn gia tộc. Mặc dù không thể ở tại Dược Thần Sơn điên, chỉ có thể ở tại giữa sườn núi, cũng khá kinh người, nông gia cũng được xưng làm Dược Thần Sơn môn thần. Muốn công kích Dược Thần Sơn, đầu tiên cần đột phá nông gia cửa này, 13 đời nhà đứng đầu, cùng môn thần. Dạng này xưng hô để nông gia được xưng tụng đại danh đỉnh đỉnh. Hoàng gia có thể không cho những người khác mặt mũi, nhưng là đối mặt nông gia, cho dù là hoàng gia, cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Nguyên lai là nông thiếu du hiền chất là Bồ Tát tâm địa, khoan dung độ lượng, bất quá lần này, chúng ta muốn trừ hết chính là cái tâm địa ác độc ma đầu. Nếu là không giết hắn, hậu hoạn vô tận, hoàng gia một vị nam tử trung niên khách khí nói. Hiển nhiên, hắn không muốn bỏ qua Ninh Giang, nhưng cũng không muốn đắc tội nông thiếu du, cho nên muốn giành giật một hồi. lại là Nông Thiếu Du. 2 vạn năm trước, Nông gia cái kia truyền nhân, chính là trời sinh thánh thể. Có người lấy làm kinh hãi, nghe nói cái này Nông Thiếu Du tư chất, đủ để sánh vai tiên tổ. Cơ thức nhất mạch đối với hắn phi thường coi trọng, nếu như cơ thức nhất mạch tương lai muốn tranh thiên mệnh. Nông Thiếu Du sẽ là cực kỳ tốt chiến tướng, đủ để ngăn lại vạn địch âm thầm nghị luận ầm ĩ. Đối với Nông Thiếu Du tràn đầy kính sợ, kẻ này khí vận bất phàm, Dược Thần Sơn một bộ phận khí vận, thế mà đều tụ tập đến hắn trên thân. Hàn lão đạo nhìn một chút, cũng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, so với ta như thế nào? Vương Mập Mạp nhịn không được hỏi. Hắc hắc, nói thật, ngươi lúc đầu khí vận, cũng liền cùng hắn không sai biệt nhiều. Bất quá sao? Hàn lão đạo dừng một chút. Bất quá cái gì? Hàn lão đạo nhìn một chút Ninh Giang, nói, ngươi cùng Ninh công tử ở chung một chỗ về sau, khí vận liền triệt để thay đổi, biến ảo khó lường, đến tột cùng là tốt là xấu, khó mà nói. Nghe vậy, Vương Mập Mạp không khỏi mắt nhìn Ninh Giang. Hắn biết Hàn lão đạo không phải nói chuyện giật gân, nếu là tương lai Ninh Giang có thể đặt chân thiên địa đỉnh phong, hắn tự nhiên sẽ dính vào chỗ tốt. Nhưng Ninh Giang nếu là thân tử đạo tiêu, hắn cũng chắc chắn sẽ gặp liên lụy. Từ Thiết Thiên Cốc trước khi rời đi, trong cốc lão tổ liền đã khuyên bảo qua hắn, lần này ra, tương lai của hắn sẽ trở nên không thể dự đoán. Nông Thiếu Du vẫn là một bộ híp híp mắt dáng vẻ, con mắt cong cong, nhìn lại phi thường hòa ái dễ gần, thanh âm của hắn cũng lộ ra rất ôn hòa, lắc đầu nói, Dược Thần Sơn là thanh tịnh chi địa, chém chém giết giết, cuối cùng không tốt. Nghe vậy, hoàng gia đám người lông mày không khỏi nhíu lại. Nông Thiếu Du đã đem nói tới chỗ này, bọn hắn nếu là còn không chịu lui một bước, chỉ là có chút không biết tốt xấu. Hoàng gia mặc dù có Đoan Mộc một mạch làm chỗ dựa, thế nhưng không muốn đắc tội Nông gia, dù sao Nông gia cùng cơ thức nhất mạch quan hệ chi sâu, xa xa mạnh hơn bọn hắn cùng Đoan Mộc một mạch. Thật lên xung đột, Đoan Mộc một mạch cũng không nhất định sẽ vì bọn hắn ra mặt. Đã Nông Thiếu Du hiền chất mở tôn miệng, chúng ta liền cho Nông Thiếu Du hiền chất một bộ mặt. Nói còn chưa dứt lời, hư không bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm ni, Nông Thiếu Du. Tay của ngươi quản được không khỏi cũng quá dài, chúng ta chuyện của hoàng gia, khi nào đến phiên ngươi đến nhúng tay. Bá một tiếng, một đạo thanh niên thân ảnh xuất hiện, rơi vào trên mặt đất. Đây là ai a? Lại dám cùng Nông Thiếu Du khiêu chiến? Là hoàng gia vị kia tiểu thiên tôn Hoàng Dương. Nghe nói hiện tại như mặt trời ban trưa Đoan Mộc công tử phi thường coi trọng hắn, là Đoan Mộc công tử trước mặt đại hồng nhân tiểu thiên tôn Hoàng Dương. Mặc dù không bằng Nông Thiếu Du danh khí lớn, nhưng cũng là khó lường thanh niên tài tuấn. Nghe nói tiểu thiên tôn chi danh, là Đoan Mộc một mạch lão tổ tự mình ban cho hắn. Đoan Mộc một mạch lão tổ, cho là hắn tương lai tất thành thiên tôn, tương lai tươi sáng, Đoan Mộc công tử đối với hắn cũng phi thường coi trọng. Thậm chí mời Đoan Mộc một mạch một vị lão tổ, giúp Hoàng Dương tẩy mao phạt tùy, rèn luyện căn cơ, 9 đại thế tử bên trong, Hoàng Dương thực lực chỉ ít có thể xếp vào trước 13 đời nhà có cửu đại thế gia. Đầu nhập Đoan Mộc một mạch, mà cửu đại thế gia truyền nhân, cũng được xưng chi vì 9 đại thế tử. Cái này 9 đại thế tử bên trong, Hoàng Dương tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Hết chương.